Pokemon Kaito Izumi, chương 565, sân đấu mang tới biến đổi. 1. Góc truyện audio.com, nối tiếp cho phần mở màn đầy bá đạo của Kaito, kế đấy liền là phần đấu đôi Pokemon được gọi ở bên Excender là hai con Miss Marcius cùng Drapion. Mặc dù cả hai con Pokemon này của anh thật sự rất mạnh, nhưng lúc này mọi người lại càng quan tâm đến Pokemon của Kaito hơn. Talonflame Greninja, gọi ra tên hai đồng bọn đã vô cùng sẵn sàng cho một cuộc chiến cân sức cân tài, bốn cái Pokemon liền chừng nhau tràn đầy khí thế. Liền ngay khi những người đứng ở ngoài quan sát lấy lại tinh thần, con Drapion đã lập tức biến mất khỏi tầm nhìn của bọn họ. Không hổ là giống bọ cạp độc, Drapion vô cùng am hiểu chiến đấu lẫn trốn bên dưới lòng đất, mà Talonflame và Greninja lại không có ai sử dụng được Earthquake để chặn đầu đối phương. Miss Marcius, Phantom Force, Alexander không chờ đợi mà ra lệnh, dùng đúng chiêu thức mà Yvertal đã sử dụng để đánh bại Dark Noir. Thân hình của Miss Marcius thoát cái biến mất, ở trên sân đấu chỉ còn đúng hai cái Pokemon của Kaito. Mặt đất hơi rung chuyển, ở trên cao Miss Marcius cũng là một mối nguy đáng sợ, Talonflame lập tức di chuyển hướng về phía bầu trời. Greninja, đáp lên, Kaito cũng không có dự định để cho Pokemon của mình đơn độc đối đầu với kẻ thù, đây là một trận đấu đôi, bọn chúng có quyền hợp tác với nhau. Nếu đối thủ không phải là Alexander, có lẽ cậu sẽ thả lỏng hơn đôi chút, nhưng không có lý do nào để cậu ngồi yên trong vòng chờ của kẻ thù cả. Kaito như phát hiện ra điều gì, ánh mắt liếc nhìn lên phía trên cao, Miss Marcius thế mà đột ngột xuất hiện. Dark Pau, Alexander không lỡ mất thời cơ mà kêu to. Talonflame liếc mắt về phía Dark Pau, không có dự định tránh né, há miệng ra liền sẵn sàng tấn công. Flamethrower, hiểu được ý định từ Pokemon của mình, ngọn lửa với hắc ám ba động lập tức chạm mạnh dữ dội, chính là lúc này ngoi lên trên mặt đất Drapion vung cái đuôi dài về phía trước. Venusaur, nhắm chính xác thời điểm mà hai kỹ năng trên không va chạm, Alexander liền ra tay để đột kích từ xa. Độc tố đến từ Drapion nổi tiếng là đáng sợ, nếu như thật sự bị dính đòn thật sự không mấy vui vẻ. Hơn nữa với thời tiết và địa hình thích hợp với hoạt động của Drapion, khả năng mà Pokemon của Kaito dính hiệu ứng Poison là rất cao. Kaito ca nguy rồi, Lina lo lắng nói, ra tay từ hai phía luôn sao? Kei ngạc nhiên nói, đây là điều rất hay xảy ra, bình thường em không để ý tới chiến đấu đôi thôi, lực chú ý cần phải phân tán rất nhiều trong thể loại thi đấu này, cho nên nếu không đủ khả năng chỉ huy thì nhìn qua khá giống là đấu đơn từng cặp một. Có điều ở đây cả Kaito lẫn Alexander người kia đều không phải tầm thường huấn luyện ra, Etun mau chóng giải thích. Nhóm ba người Kei vừa mới nói xong, bọn họ liền nhìn thấy ở trên lưng Talonflame, con ếch nhẫn giả đã nhảy xuống. Trên tay cầm lấy một cái phi tiêu nước khổng lồ, Greninja dồn lực ném Water Shuriken thẳng phía Drapion. Miss Marcius, Telekinesis, Alexander không quá lo sợ trận đấu đôi này, đối thủ của anh không còn là con thần thú đáng sợ lúc trước. Thực lực của Talonflame và Greninja đều nằm trong phạm vi chấp nhận được, vậy nên Alexander đang tính toán cho một đợt phản kích. Telekinesis, Shiratori ngạc nhiên nói, nhưng mục tiêu không phải là Pokemon của Kaito đâu, Watson gật đầu tiếp đấy giải thích. Sự đề phòng của cậu bạn kia thật sự rất vững rồi, Steven để ý tới Kaito còn đang tập trung cao độ nói. Giống như thể Telekinesis mà rơi ở trên người Talonflame hoặc góc truyện audio.com, Greninja, trận đấu này có thể sẽ bị lật ngược một cách đơn giản. Talonflame cắp lấy Greninja, tránh đi Kaito không chần chừ nói. Telekinesis không dùng trên Pokemon của cậu, điều đó đồng nghĩa với việc bật phóng lên cao Drapion dưới sự hỗ trợ của Miss Marcius, con bọ cạp độc cũng không ngồi yên, khuôn mặt nó hung dữ sử dụng Poison Zap. Gần như sượt qua người của Greninja, may mắn là Talonflame đã kịp thời mang Greninja rời đi, có điều ở đằng sau Miss Marcius vẫn đuổi theo không dứt. Miss Marcius, Shadowbo, Foul Play. Drapion, Excisor, gần như là ngay tức khắc Miss Marcius vung hai cánh tay ra, cơ thể lơ lửng trên không bộc phát lực lượng. Drapion đáp ở ngay trước mặt của Miss Marcius, bị Miss Marcius xoay vòng dùng Foul Play đẩy Drapion về phía Talonflame với Greninja. Hai quả xe đầu bô khổng lồ cũng kịp thời đuổi ở sát bên của Drapion, kéo chữ X chớp lấy sức mạnh của Miss Marcius mà phóng cái đuôi của mình tới sát người kẻ thù. Greninja, Cat, Talonflame, Brave Bird, Kaito đuổi kịp tới nói, cái đuôi của Drapion vẫn là thành công phá vỡ sự hợp tác hai Pokemon của cậu. Bất quá Cat vẫn cản trở phần lớn tác hại của kéo chữ X, Greninja bị kéo ra khỏi người Talonflame. Miss Marcius, Shadow Sonic, trận chiến bị ngạnh kéo thành từng cặp đơn, Drapion và Greninja không có khả năng phi hành liền rơi xuống mặt đất. Talent Flame thì bị Miss Matthews quỷ dị bám theo. Ở trong sân đấu hệ Ground này, Greninja liên tục bị đột kích một cách bất ngờ, coi như Greninja có kinh nghiệm dồi dào cũng phải đau đầu không thôi. Vết thương của Greninja càng ngày càng nhiều rồi Lina căng thẳng khi nhìn trận đấu. Còn Drapion thì KE phát hiện ra ưu thế của anh mình ở trận đầu hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Vấn đề không phải là ở đây được không Etun đối với hai đứa em nhỏ hơn mình nói, vấn đề là độc tố, bị đánh trúng nhiều như vậy, không có lý nào Greninja không bị ảnh hưởng cả. Thêm với vấn đề ở phía trên cao Talent Flame liên tục phải né tránh đòn công đuổi sát của Miss Matthews. Kaito mặc dù chỉ huy rất hiệu quả, nhưng cả hai Pokemon đều không thể cản lại nước tiến của kẻ thù. Điều này đủ để thấy Alexander lợi hại như thế nào. Sắp có biến rồi, Watson cau mày nhìn thời gian nói. Hừ, có chuyện gì sao? Shiratori ngạc nhiên quay đầu sang hỏi. Thời gian chuẩn bị lại tới, cậu bạn của con thật sự rất đáng sợ, ở trong tình huống lợi thế nằm hết ở bên phía Alexander vẫn có thể kéo dài tới tận bây giờ, Watson khâm phục hít sâu nói. Theo luật lệ mới của giải đấu, chỉ cần thời gian vừa điểm tới, mọi sự cân bằng hay ưu thế đều có thể bị lật kèo, Steven lúc này giải thích cho Shiratori. Ra là thế sao? Shiratori lập tức hiểu ra, kinh ngạc nhìn lại phía sân đấu, cứ nghĩ rằng Kaito đã từ bỏ cho trận đấu đôi này rồi chứ. Diễn biến trên sân đấu càng lúc càng căng thẳng, Miss Matthews và Drapion đã đuổi sát tới Talent Flame và Greninja. Dark Pound, Dig, lại hai kỹ năng liên tiếp đuổi theo, Miss Matthews thỉnh thoảng nhận được sự hỗ trợ của Drapion ở bên dưới, hai cái Pokemon này phối hợp vô cùng thuần thục. Talent Flame bị đánh gục xuống dưới mặt đất, rơi ở ngay bên cạnh Greninja, ở bên dưới mặt đất Drapion đột ngột nhào lên. Cái đuôi dài vẫn luôn là thứ đáng sợ có thể đâm xuyên hàng phòng của Greninja một cách dễ dàng. 3, 2, 1, Kaito không ra mệnh lệnh, im lặng cúi đầu, đang thầm tính toán điều gì đấy. Đột ngột mặt sân rung động, Drapion bị giật mình, tập trung Alexander cũng mất chút thời gian để lấy lại tinh thần. Góc truyện audio.com. Phía trên cao bầu trời âm u được tạo bởi Everto trận trước phai đi, để lại ánh mặt trời chói chang. Mặt nước dần dâng lên, Greninja im lặng lặn xuống bên dưới, thời cơ đã chờ đợi rất lâu, giờ đã tới lúc phản đòn. Sân đấu đã thay đổi. Shiratori mỉm cười nhìn về phía trước, Kaito có thể không dự đoán được sân đấu sẽ thay đổi thế nào, nhưng bầu trời phía trên cao đã giúp cho Talent Flame tỉnh táo hơn đôi chút. Ở ngay trước mặt Talent Flame, Miss Matthews lúc này dù có cố gắng thế nào cũng không thể giúp cho Drapion thoát khỏi nguy cơ chí mạng. Cách chương.